Học ngoan, chương 29, C29, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 28, để ba vào. Hiệu suất làm việc của Lộ Phong rất cao. Đêm đó sau khi Lâm Thiên Tây về nhà, cậu ăn cơm tối qua quýt cho xong rồi chui luôn vào trong phòng đọc sách làm đề. Khoảng chừng 2 đến 3 tiếng sau, cậu vừa đặt bút xuống là nhận được điện thoại. Thế mà anh lại gọi điện cho em á, Lâm Thiên Tây rất kinh ngạc. Bình thường Lộ Phong chỉ chủ động gọi cho Dương Duệ. Người khác muốn tìm hắn cũng không tìm được. Giải quyết xong chuyện rồi. Đến báo cho cậu một câu. Lâm Thiên Tây đi tới giường ngồi xuống. Nói vào trong điện thoại. Cảm ơn nhé anh Lộ. Khỏi khách sáo. Cậu cũng chỉ có chuyện mới chịu gọi một tiếng anh. Lâm Thiên Tây cười hi hi. Lộ Phong đột nhiên hỏi. Cậu với Tôn Thành đó thân thiết lắm mà, thân. Lâm Thiên Tây đáp xong cũng thấy là lạ. Sao thế? Cậu ta rất đỉnh. Lộ Phong ở đầu dây bên kia hơi do dự mất một lúc. Anh cũng đi tìm hiểu chút mới biết. Cậu ta mang theo em trai cắt đứt với ba mình. Mỗi lần ba cậu ta tìm cậu ta thì đều bị đánh rất ác. Sau đó mới bỏ tiền ra thuê đám côn đồ đối phó với cậu ta. Lâm Thiên Tây nghe nhưng không lên tiếng. Cậu không biết tiếng, đỉnh, này là đang khen hay mỉa mai? Lộ Phong nói, mới chỉ là một học sinh cấp 3. Không chỉ đỉnh, còn tàn nhẫn. Đến đây Lâm Thiên Tây đã hiểu, là đang mỉa mai. Cậu nhớ đến cảnh tượng nhìn thấy ở chỗ Tôn Thành. Tức khắc thì khó chịu. Cảm thấy cách nói này hơi quá quát. Không hẳn thế, là do ba cậu ấy có vấn đề. Lộ Phong cười một tiếng. Cậu còn rất bênh vực cậu ta. Em, điện thoại cúp rồi. Đệch, Lâm Thiên Tây nhìn chằm chằm di động. Vẫn chưa nói hết mà. Còn định nói cậu đã chính mắt chứng kiến rồi cơ. Lại cha đến tận cửa đòi tiền con trai kiểu này. Không cắt đứt mới là lạ. Cậu ngồi ngẩn ngơ một hồi. Nhìn chòng chọc cái điện thoại mãi. Lại nghĩ đến lời của Lộ Phong. Cắt đứt à, ý là một mình Tôn Thành dẫn Cố Dương đi. Thảo nào bây giờ Cố Dương đang ở với Quý Thải. Chẳng biết là chuyện từ khi nào. Lâm Thiên Tây ngẫm nghĩ thử. Đột nhiên cảm thấy hơi bội phục Tôn Thành. Người này CMN hành xử cũng quá quyết đoán. Đến người nhà cũng không cần luôn. Tôn Thành ngậm thuốc lá. Ngồi bên bàn nhỏ chỗ Lâm Thiên Tây vừa làm bài tập. Điện thoại di động reo. Là tiếng chuông gọi video. Hắn cầm lên nhìn thấy tên Cố Dương. Bèn sờ sờ khóe miệng bầm máu của mình. Cuối cùng ấn từ chối. Tin nhắn của Cố Dương rất nhanh gửi đến. Lần này là ở WeChat. Anh ơi, sao lại không nghe máy em? Không phải nói là một tuần gọi video ít nhất một lần ạ? Tôn Thành cúi đầu nhặt tập đề dưới gầm ghế lên rồi lật ra. Vừa khéo vẫn chưa làm xong. Hắn lấy điện thoại chụp một bức ảnh gửi đi. Đang làm đề, không rảnh, nhắn tin nói đi. Cố Dương gửi một emoji, cười hì hì, dọa chết em luôn, cứ tưởng xảy ra chuyện, chỉ sợ lại có côn đồ đến gây rắc rối cho anh thôi. Như thế thì em thật sự phải đi tìm anh Tây đó. Tôn Thành nhìn emoji cậu nhóc gửi đến, im lặng ngậm thuốc lá, ngón tay gõ chữ, không có rắc rối, yên tâm đi, không xảy ra chuyện gì hết. Cố Dương gửi cho hắn mấy tấm hình. Đều là ảnh chụp thường ngày. Chụp mình đi đến lớp học. Làm bài tập. Thậm chí còn có một tấm chụp đồ ăn trong bát. Lòng trứng chiên vàng phủ trên hai cái xúc xích rán. Vừa tươi vừa mềm. Anh xem này. Em ở chỗ chị Thải siêu thoải mái luôn. Thầy giáo và tất cả bạn học đều đối xử rất tốt với em. Dạo này em cũng bớt chơi game lại rồi. Sợ bị anh mắng đó. Ngón tay Tôn Thành mở từng tấm ảnh một ra nhìn. Khói thuốc lượn lờ trước mắt. Xem xong hết mới trả lời. Rất tốt. Cố Dương rep lại rất nhanh. Nếu được ở cùng với anh thì còn tốt hơn. Anh ở đó một mình. Ba, em lo cho anh lắm. Nhóc con ngừng một lúc. Sau đó lại nhắn một câu. Nhớ anh quá. Thật luôn. Tôn Thành nhả khói. Bớt buồn nôn lại. Mau lượn đi. Anh làm đề. Cố Dương gửi một emoji. Đâm tường. Đồ học sinh giỏi vô tình. Cõi lòng em trai đã tan nát. Tạm biệt. Tôn Thành thấy cậu nhóc đúng thật là không nhắn thêm gì nữa mới thoát khỏi khung thoại. Mở WeChat của Quý Thải ra. Cảm ơn. Sau đó chuyển tiền qua. Tiền sinh hoạt của Cố Dương tháng này. Quý Thải rep rất mau. Lại nhiều thế. Lần nào cũng vậy. Cậu có thấy mình quá kinh khủng không? Bảo sao lúc nào ba cậu cũng đòi tiền cậu. Khóe miệng Tôn Thành lạnh lùng giật giật. Lấy điếu thuốc trong miệng ra. Kẹp ở ngón tay rồi gõ chữ. Một đồng ông ta cũng đừng nghĩ đến. Gửi xong tiện tay quăng luôn điện thoại trên bàn nhỏ. Vừa dứt một điếu thuốc. Di động lại vang lên âm thanh thông báo. Tôn Thành nhìn lướt qua. Tưởng là Quý Thải. Bèn cầm lên mở ra. Nhưng mà là tin nhắn do Nick để Avatar mặc định. Tên anh Tây gửi đến. Tôi làm xong rồi. Mở cửa hành nghề được không? Bên dưới là tấm ảnh chụp bài thi vật lý. Quả thực đã làm xong. Tôn Thành bị cách nói này chọc cười. Ngón tay nhanh chóng gõ mấy chữ. Được, đã treo biển mở cửa. Nhắn xong thì hắn dập đầu thuốc. Ngồi thẳng lên, mở hình ra xem. Tin nhắn tiếp theo của Lâm Thiên Tây lập tức gửi đến. Sai thì chỉ cho tôi. Tôi sửa lại lần nữa. Nếu cậu không muốn chỉ cho tôi bây giờ thì để lúc khác cũng được. Tôi rất lương thiện. Tôn Thành xem thoáng chốc đã xong. Hắn đánh chữ. Cậu làm đúng rồi. Lâm Thiên Tây ở đầu bên kia im lặng mất một lúc. Hiển thị chữ đang nhập. Sau đó mới gửi đi. Thật hay giả. Tôn Thành nhếch khóe miệng. Người này bình thường rất ngông cuồng. Vậy mà lúc này lại không hề tự tin chút nào. Ba còn có thể gạt cậu được à? Vèo một cái bên kia đã gửi tới một tin nhắn thoại. Hắn mở ra nghe. Giọng điệu Lâm Thiên Tây có phần hớn hở. Tôi làm đúng đề này. Cậu nói thử xem như thế có nghĩa là gì? Tôn Thành kề điện thoại đến bên miệng trả lời. Có nghĩa là đề này không khó. Khung đối thoại văng ra một chuỗi. Lâm Thiên Tây, cho cậu một cơ hội nữa. Mau nói là tôi có tiềm năng đi. Tôn Thành, ba muốn đi ngủ. Lâm Thiên Tây không rep lại nữa. Tôn Thành giận rồi à, cũng không đến mức ấy chứ. Lâm Thiên Tây đang thưởng thức bài làm của mình. Cậu liếc điện thoại di động một cái. Nghĩ bụng uổng công ông đây giúp cậu. Thế mà chẳng thèm khen người ta lấy một câu. Rồi cậu quay đầu xem lại bài làm một lần. Sau đó ngả người ịch xuống giường. Nhe răng cười tâu toét. Hả, anh Tây của chúng ta giỏi nhất. Tiếng hát ngâm nga lại vang lên trong căn phòng nhỏ. Trước kia Lâm Thiên Tây nào có hiểu tại sao một tờ đề thi có thể khiến cho người ta vui vẻ đến thế. Bây giờ thì cậu biết rồi. Buổi sáng, Tôn Thành ra cửa sớm hơn bình thường. Rời khỏi tòa nhà cũ. Hắn nhìn khắp trên đường một lượt. Không thấy bóng dáng đám côn đồ kia đâu. Lúc bị đánh, tên đầu chọc nói vẫn còn chưa xong chuyện. Hắn cho rằng chắc chắn bọn chúng sẽ ngồi ở đây cản đường hắn. Nhưng bây giờ lại không thấy ai. Hắn xách cặp đi ra ngoài. Lúc lướt qua tiệm nhỏ của Dương Duệ thì nhìn thấy một chiếc xe chở đồ cũ đỗ lại bên ven đường. Bên trong có một người đàn ông để đầu đinh đang ngồi ăn sáng. Mặc áo ba lỗ đen. Má trái có một vết sẹo. Cánh tay còn xăm hình thần thanh long. Dương Duệ bưng bát đi ra từ trong tiệm. Thấy Tôn Thành thì ngón tay chỉ vào khóe miệng hắn. Đến mức này luôn. Thảo nào tối qua Lâm Thiên Tây vội vã chạy đến như vậy. Vết rách ở khóe miệng của Tôn Thành đã được bôi thuốc. Dán một miếng băng cá nhân trong suốt. Nhưng gương mặt này của hắn cũng tràn đầy tính ác liệt. Xuất hiện thêm thứ đó quả thực siêu chói mắt. Nhìn thoáng qua là có thể thấy. Hắn đưa tay lên sờ. Không có chuyện gì. Anh vừa mới nói Lâm Thiên Tây làm sao. Hôm qua cậu ấy vội tới thu xếp cho cậu đó. Ngón tay Dương Duệ chỉ vào người đang ngồi ở cửa. Nhờ Lộ Phong ra mặt. Bây giờ chắc không còn tên nào tới tìm cậu gây rắc rối chứ. Phản ứng đầu tiên của Tôn Thành là nghĩ rằng Cố Dương tìm Lâm Thiên Tây. Có điều Cố Dương vốn dĩ còn chẳng biết chuyện này. Vậy thì chính xác là Lâm Thiên Tây tự mình giúp hắn. Hắn tiêu hóa tin tức này trong thoáng chốc. Rồi nhìn sang chỗ Lộ Phong đang ngồi ăn cơm. Không còn ai gây rắc rối nữa. Cảm ơn. Lộ Phong quan sát hắn. Là Lâm Thiên Tây mở miệng. Chuyện giống vậy của người khác tôi sẽ không ra tay. Tôn Thành gật đầu một cái. tôi nhớ kỹ rồi, vẫn là cảm ơn anh. Lúc đi ra ngoài, hắn nghe được Dương Duệ nói nhỏ với Lộ Phong. Thấy không, anh nói là một nhóc cun gai mà. Lộ Phong đáp, rất đẹp trai, còn có thể một mình chấp nguyên một đám. Tôn Thành đi xa, không nghe thấy gì nữa. Thời điểm bước vào trường vừa hay chạm mặt Khương Hạo, cậu ta cũng nhìn khóe miệng đã dán băng của hắn rồi hỏi. Chỗ này của cậu sao thế? Tôn Thành, bị nhiễm trùng, sưng lên, Khương Hạo hoàn toàn không có kinh nghiệm. Không nhận ra hắn đang nói bậy nói bạ, còn quan tâm nhắc nhở. Vậy cậu để ý chút, phải uống thuốc đấy. Tôn Thành đi vào trong tòa giảng dạy. Lúc lướt qua A8, hắn thoáng liếc qua bên trong, không thấy Lâm Thiên Tây. Hắn lấy điện thoại ra, mở cuộc trò chuyện WeChat với Nick. Anh Tây, lên, còn chưa kịp nghĩ có nên gửi tin nhắn cho cậu không thì trùng hợp đến lạ thường. Một tin nhắn mới từ bên kia đột nhiên hiện lên trong khung đối thoại. Ba, Tôn Thành nhìn Khương Hạo đang đi đằng trước. Sau đó một tay gõ chữ. Đang ở đâu? Gian cuối cùng WC phía đông. Khương Hạo đã vào phòng học. Bỗng phát hiện Tôn Thành ở đằng sau không đi cùng thì quay đầu lại hỏi. Không vào à, đi WC một lát. Tôn Thành đi đến WC. Lâm Thiên Tây đang nháp bài trong gian cuối của WC. Nháp đến lần thứ ba thì cửa. Ken két, một tiếng bị đẩy ra. Cậu giơ chân trái chặn ở cửa. Bên ngoài có người đá nhẹ lên chân trái cậu. Để ba vào. Sao cậu không nói sớm chứ? Lâm Thiên Tây kéo cửa ra. Tôn Thành né người bước vào. Cửa lại bị đóng. Hắn nhìn Lâm Thiên Tây. Trốn ở đây làm gì? Không thì đi đâu được. Tự dưng tôi gặp được câu khó. Chẳng còn chỗ nào nữa. Dù sao cũng sắp vào học rồi. Không ai đến đâu. Lâm Thiên Tây đưa tờ đề trong tay cho hắn. Chỗ này. Câu này này. Tôn Thành cầm lấy rồi liếc mắt nhìn chân phải cậu. Chân cậu còn đau không? Lâm Thiên Tây nói. Không thấy gì luôn. Cái phun xương kia của cậu thật sự rất thần kỳ. Vì vậy Tôn Thành yên tâm đẩy hờ tay lên người cậu. Vậy tránh ra một chút đi. Quá chật trội. Hắn đã cao. Mà Lâm Thiên Tây cũng chẳng thấp. Hai người chen chúc ở nơi không đến một mét vuông này. Chỉ có thể dính sát vào nhau. Còn tránh thế nào được nữa. Lâm Thiên Tây bất đắc dĩ để chân cạnh cái hố. Dịch sang bên cạnh một chút. Người dán lên tường. Cậu chịu đựng chút đi. Hai. Tôn Thành đành dựa sát người vào tường. Nửa bên cánh tay kề cạnh cậu. Cúi đầu nhìn đề. Lâm Thiên Tây ngoẹo đầu xem chung. Thành ra lại vô thức nhích gần hắn. Tôn Thành thấy cái bóng lờ mờ phủ lên tờ đề trong tay mới phát hiện ra. Hắn ngẩng đầu lên. Chóp mũi lướt qua tóc Lâm Thiên Tây. Bất giác ngửi được mùi dầu gội đầu thoang thoảng. Có hơi giống hương bạc hà. Hắn nhìn mái tóc đen nhánh trước mắt một lúc. Sau đó cúi đầu để bài thi ra xa. Tầm mắt Lâm Thiên Tây vẫn luôn nhìn theo tờ đề. Lúc này mới kịp phản ứng mà ngẩng đầu lên nhìn hắn. Làm gì thế? Giảng đi. Nói một lần thôi. Có nhớ được không? Tôn Thành hỏi. Được. Cậu cứ nói đi. Tôn Thành vừa định nói. Đột nhiên khựng lại. Lâm Thiên Tây cũng không lên tiếng. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Thoáng chốc sau cả hai đều đồng thời nhìn ra ngoài cửa. Trong WC yên lặng cùng lắm thêm 2 đến 3 giây nữa. Tôn Thành chợt nhét bài thi vào trong ngực Lâm Thiên Tây. Đẩy vai cậu rồi ấn lên tường. Chính mình ngăn ở đằng trước. Tức thì cánh cửa bị mở hé ra. Đinh Kiệt ở bên ngoài đang ngờ vực nhìn xung quanh. Vừa khéo lại chạm phải ánh mắt hắn. Há mồm ra lập tức chửi. Đụ má. Cứ tưởng có ai ở trong. Là tôi. Tôn Thành đỡ cửa. Lạnh lùng nói. Đang chờ cậu đấy. Rốt cuộc cũng chịu đến WC rồi à. Mẹ nó chứ. Đinh Kiệt bỏ chạy. Cách chương.